Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề trùng tang của tác giả Anh Bảy, câu chuyện Trùng tang nhà ông Năm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Năm ơi! Tiếng gọi của đám nông phu trước bức tường cao quá đầu người thu hút sự chú ý của những người dân chung quanh. Họ nhanh chóng có mặt để thỏa cái sự tò mò. Nhìn kỹ hơn một chút, đám nông phu này dắt theo một con trâu lớn. Tò mò quá, một người bước đến rồi hỏi: "Công, các bà đi đâu đây? Chúng tôi đang đi tìm ông Năm để bắt đền." "Sao lại bắt đền? Bộ có chuyện gì sao? Bà cứ nhìn đây này, con trâu này là của nhà ông Năm. Chúng tôi đang đi thăm đồng thì thấy nó chễm chệ, miệng thì nhai cả đống lúa, chưa hết nó còn làm dập nát cả đám ruộng kế bên. Trời đất ơi, mà không ai chăn trâu hay sao? Cái này thì tôi không biết, nhưng cả làng này chỉ có mỗi mình nhà ông Năm là nuôi trâu, chứ làm gì có ai." Nó dứt câu, người phụ nữ kia chống nạnh hướng thẳng về phía bức tường cao lớn trước mặt của mình rồi tiếp tục nói lớn: "Ông Năm, ông đâu rồi ông Năm?" Cứ phải mất thêm một lúc nữa, từ bên trong mới có chút động tĩnh. Cánh cổng sắt được mở, một cái ánh mắt tí hí leo nhéo nứt ra. "Ai đó? Làm cái gì đang giờ nghỉ trưa sao cứ la lối om sòm hả? Mất trật tự quá. Ông Năm phải không? Ông sẽ đến nói chuyện phải trái với chúng tôi." "Chuyện gì?" Khi người phụ nữ kia thuật lại, cũng như dắt con trâu đến trước mặt ông Năm, ông mới chép miệng: "Cái thằng này sẽ đi chăn trâu mà chắc là đàn đúng chơi bời gì với cái bọn trẻ danh. Thôi, con dạy cái mang, coi như là tôi xin lỗi mọi người." "Xin lỗi là sao? Bỗng tưởng xin lỗi là xong à? Phải bồi thường cho chúng tôi chứ." "Rồi, chị yên tâm, cái này sẽ có. Nhưng mà bây giờ mọi người muốn tôi bồi thường bao nhiêu cho một cái giá hợp lý đi?" Người phụ nữ kia chỉ sang phía bên cạnh mình: "Ruộng của tôi bị ít không sao, nhưng còn ruộng của chị gái tôi bị con trâu này nó dẫm đạp gần như hại hết rồi. Mỗi vụ thì cái đám ruộng ấy thu hoạch được từ 10 cho đến 12 bao lúa. Giờ chỗ làng xóm thì cũng không biết lấy bao nhiêu. Ông xem làm sao được thì làm đi, chứ để mất lòng là không có hay. Ở cùng một làng với nhau đi qua đi lại chạm mặt nhau hoài." "Được rồi, thì cứ đúng lúc hết mùa vụ bà tới đây lấy 10 bao lúa có được không? Còn đám ruộng của bà trồng lại bao nhiêu thì tôi không quan tâm." Nghe thấy những lời nói này thì mấy người nông phu cũng gật gù do vẻ hài lòng. "Nếu mà ông đã nói như vậy thì chúng tôi ghi nhận. Cảm ơn ông đã giải quyết nhanh gọn. Còn bây giờ tôi trả con trâu lại cho ông." Đưa tay cầm lấy sợi dây chảo buộc mũi của con trâu già, ông Năm đưa mắt nhìn một lượt chung quanh. "Thôi, không có gì nữa, mời mọi người đi cho." Thế là cả đám đông cũng nhanh chóng tản ra ai về nhà nấy. Còn vài người họ vừa đi vừa xì xầm bàn tán với nhau. "Công may là gặp ông Năm, nổi tiếng rộng lượng sởi lới. Chứ nếu như một người khác thì dễ gì đền bù 10 bao, có khi lấy được 3-4 bao đã là nhiều." "Đúng vậy, mà tôi nghĩ nhiều khi cũng chẳng thiệt hại đến cái mức ấy. Mấy cái đứa này chúng nó nghĩ ông Năm dễ, lại không thích điều tiếng cho nên cứ khai khống lên, để rồi hòng trục lợi. Chứ chỉ có mỗi con trâu già làm gì mà quấy phá đến cái độ tan hoang cả đám ruộng." "Thôi, kệ chúng nó, bà mà nói chúng nó nghe được lại cãi nhau." "Thì tôi chỉ nói với bà thôi, chứ tôi có đâu nói cho chúng nó nghe làm cái gì. Thôi, lo về cơm nước đi." Những lời nhận xét vừa rồi về ông Năm thậm chí vẫn còn khá phần khiêm tốn, là bởi vì cả chục năm nay, từ khi đất nước giải phóng cho đến bây giờ, gia đình của ông vẫn giữ thói quen thường xuyên làm từ thiện, phát trận lúa gạo cho mọi người mỗi dịp bão lũ thiên tai. Chờ hết, hàng năm mỗi dịp Tết nhất hay lễ hội gì, ông cũng nằm trong danh sách những người đóng góp nhiều nhất. Có thể nói ông Năm đối với cái làng bé nhỏ này như thể là một vị thánh sống, một vị ân nhân của không biết bao nhiêu là người. Còn nhớ tháng trước con trai của một người hàng xóm bị ngã từ trên cây xuống do bất cẩn trong lúc hái trái. Cậu ngã khá nặng, làm xương cánh tay của cậu ta lòi hẳn ra ngoài. Mà gia cảnh thì nghèo làm gì có tiền để chạy chữa. Thế là hai vợ chồng nhà ấy mới đánh liều chạy sang xin vay mượn tiền của ông Năm. Sau khi nghe hoàn cảnh cũng như là đến trực tiếp ở bệnh viện để nắm tình hình, ông liền bỏ ra cả triệu bạc để nhờ y bác sĩ chạy chữa. Ông cũng không đưa ra thời hạn để mà thu hồi lại số tiền đó, mà chỉ bảo là khi nào có thì gửi lại. nói thêm một chút về gia cảnh của ông. Kỳ thực thì không ai biết ông giàu có thế nào, bởi ông không có tính khoe mẽ, cuộc sống hết sức thanh đạm bình thường như bao người khác. Trong căn nhà với mảnh đất rộng của mình, ông đào ao thả cá trồng rau thu vui điền viên. Không chỉ có ông mà vợ con cũng hết sức kín tiếng. Người ta thậm chí chưa bao giờ thấy người nhà ông xuất hiện trong những lần cãi vã hay đánh nhau. Hai vợ chồng ông có tổng cộng 3 người con. Phước cậu con trai cả năm nay 22 tuổi đang học ở trên thành phố. Ngày đầu khi ra trường làm kỹ sư ngành điện trong xí nghiệp của nhà nước, tương lai có thể nói là rộng mở. Lộc người con gái thứ của ông Năm, cô nhỏ hơn anh trai của mình 2 tuổi, nhưng cũng là một người hết sức siêng năng tháo vát. Lộc không học cao, cô tốt nghiệp cấp 3 của trường làng. Sau đó thì ở nhà phụ giúp bố mẹ quản lý chuyện đồng áng. Người cuối cùng trong gia đình là Thọ, cậu con trai út năm nay mới 15 tuổi. Khác với anh chị của mình, Thọ chỉ học tới lớp 3 vì cậu bẩm sinh mắc chứng bệnh đau đầu. Cơ thể mỗi lần suy nghĩ nhiều hay tập trung làm toán là đau đầu lại tái phát. Xót con cho nên bà Năm mới cho Thọ nghỉ học. Sẵn trong nhà có nuôi trâu cho nên giao cho cậu chăm lo. Thọ hết sức vui lòng với sự giao phó của bố mẹ mình. Nhưng do bản tính ham chơi mà không ít lần báo hại ông Năm. Đơn cử như cái chuyện làm sầm trâu vừa rồi. Ngoài những thành viên trong gia đình ra, ông Năm có nuôi thêm một người giúp việc là bà Ba. Một người phụ nữ quá trầm, gắn bó với gia đình từ khi Độc mới sinh ra đời. Bà cũng là vú nuôi của hai chị em Lộc Thọ. Cứ như vậy cả gia đình ông Năm sống một cuộc đời bình dị im ấm trong ngôi đằng bé nhỏ của mình. Đến khoảng 2 giờ chiều thì từ ngoài cổng, Thọ hớt hải chạy ngược vào, cậu cung quýt rồi la. Bố ơi, mất trâu rồi bố ơi. Ông Năm lúc này từ trong nhà bước ra, ông đưa cái ánh nhìn nghiêm nghị. Có chuyện gì? Bố ơi, mất trâu rồi. Làm sao mà mất? Thưa bố, là con dắt trâu ra đồng cho chúng ăn cỏ. Tiện thể con ngả lưng nằm nghỉ dưới gốc cây gần bãi đất trống. Nhưng mà đến khi tỉnh dậy con không thích trâu nhà mình. Bố ơi, cho con đứa nào nó lấy mất trâu. Có thật là mày ngủ quên không? Thật mà, con nói thật. Mày đúng là trâu đừng được tao nhốt ở trong chuồng phía sau nhà nó. Bố nói sao à? Chẳng lẽ con trâu nó tự biết đường về nhà mình? Tự cái đầu của mày đó chứ tự. Ông Năm thuật lại cái màn mắng vốn vừa rồi cho con trai nghe. Thọ thì cứ đưa tay lên gãi đầu. Ông Năm bấy giờ bảo: Tao biết là mày không có ngủ nghe gì cả, mày lại đi theo mấy đứa chơi bắn bi đá gà chứ gì. Con xin lỗi, tại con mải chơi. Lỗi phải cái gì, lần sau đừng có tái phạm vậy nữa. Vì mày tao mất chục bao lúa rồi đấy. Chục bao à? Mà sao bố lại đền cho người ta nhiều thế? Mình là người sai, đền vậy không có gì phải đôi co cả. Cái chính ở đây nếu có lần sau, không phải đền 10 bao lúa đâu, mất luôn con trâu đó, mày tính sao hả con? Cái này con xin lỗi bố, con không tái phạm nữa. Thôi được, bây giờ cũng không còn sớm, trời lại muốn mưa nữa. Mày đã sao rút rơm cho trâu ăn đi. Dạ vâng ạ. À bà bố ơi, mẹ với chị Lộc đâu rồi hả bố? Mẹ mày hả? Mày đi lên trên huyện mua vải vóc, mày cho chị mày bộ quần áo mới rồi. Sao không may cho con, mấy tháng rồi còn đâu có bộ quần áo mới nào đâu. Đừng có mà so bì. Khi nào mày cưới vợ đi, tha hồ may mặc. Ủa, bố nói như vậy chẳng lẽ chị Lộc sắp đập cưới hả bố? Cơ bản là như vậy. Tao với mẹ mày đã được gia đình công tử ở đằng bên sân thư chuyện đánh tiếng rồi. Chị mày với thằng Hải con trai cả của nhà bên đây quen biết nhau. Năm tới đây là năm tốt. Nếu như tiến hành đám cưới rồi tính đến chuyện con cái, sang năm đẻ đái là vừa. Không, con không chịu đâu. Chị Lộc không được lấy chồng. Cái thằng này mày lại dở trứng hả? Chị mày năm nay đã 20 tuổi trẻ trung cái gì? Bằng tuổi nó người ta con bé con bồng rồi. Nhưng mà con không muốn chị lấy chồng đâu. Chị để lấy chồng rồi con ở nhà này với ai? Con biết đi chơi với ai? Cái đầu ấy con buồn lắm. Thôi, đừng có nói như con nít vậy. Mau cho trâu ăn đi. Sẵn tiện đem hết đống quần áo vào máy hiên. Kẻo lăn nước mưa lại ướt hết đó, tốn công giặt. Thọ xị mặt. Con biết rồi. Vừa nói cậu vùng vằng đi về sau nhà. Nhìn theo bóng lưng của con trai, ông Năm lắc đầu. Lớn ngần no mà cứ như con nít vậy. Mà cái bà này sao đi lâu thế hả? Vừa mới nhắc tới thì từ ngoài cổng lúc này có hai bóng người bước tới, đó là bà Năm và Lộc. Hai mẹ con về rồi đó hả? Có mua được vải vóc theo ý bà không? Chưa mua được. Dạo này không biết cánh đi buôn vải thế nào mà toàn vải cũ từ mấy tháng trước dồn lại. chả có cái nào mới cả. Tôi nghĩ nếu như mà tuần sau phiên chợ tiếp theo mà vẫn vậy, chắc đành phải chọn đại một trong số những sớ vải cũ đó để may cái áo dài cho con Đập. Ông Năm gật gù đáp, thôi kệ đi, chịu khó một chút. Nhưng mà quần áo tươm tất thì lúc hai bên gia đình nói chuyện với nhau mới thể hiện được là mình có coi trọng để tâm. Chứ xuề xòa quá vợ chồng ông Tương lại sinh nghĩ ngợi thì khổ. Trên trời mây đen đã bắt đầu kéo tới, những tiếng sấm chớp bắt đầu rền vang. Trong bữa cơm tối hôm nay, vợ chồng ông Năm cùng chị em Lộc quây quần dưới ánh sáng từ ngọn đèn dầu. Vừa cầm bát cơm lên, ông Năm vừa hỏi, ủa mà bà Ba đâu, sao không lên ăn cơm cùng? Bà Năm lắc đầu đáp, bà ấy bảo mệt cho nên nằm nghỉ trong phòng. Mệt hả? Lúc chiều tôi thấy bình thường mà, chắc là trái gió trời trời. Một lần nữa ăn xong thôi thì con Lộc chịu khó rửa hết đống chén bát để bà ấy nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Với lại ông này, tính ra thì bà Ba năm nay tuổi cũng cao rồi, câu chuyện trong nhà thì ngày càng nhiều. Sắp tới con Lộc nếu như mọi chuyện thuận lợi sẽ đi lấy chồng, thành ra chỉ còn lại một mình bà Ba. Tôi sợ bà ấy không kham nổi đâu. Ý của bà, tôi định nhờ người tìm thử xem có đứa nào siêng năng thuê vào làm giúp việc trong nhà, dần dần thay thế cho bà Ba. Hôm trước cả bà ấy nói chuyện với tôi, bày tỏ ý định muốn về quê chân đất tổ của bà ở huyện bên để dưỡng già. Chỉ để tôi nghĩ mình sớm ngày lo tính chuyện thay thế đi là vừa. Vậy hả? Mà bây giờ mới biết tìm ai đây? Có cái gì khó đâu. Tôi quen mấy người ở trên chợ, giờ chỉ cần đánh tiếng là họ giúp ngay thôi. Thì bà thử đi. Nhưng mà phải tìm đứa nào siêng năng tháo vát. Chỉ gặp mấy cái bọn nó biếng làm, có tham lam thì không ổn đâu. Cái này thì tôi biết rồi. Một tuần trôi qua, sáng ngày hôm nay khi bà Năm vừa thức giấc, định bước ra ngoài sân đi vài vòng hít thở không khí trong lành, thì bà thoáng thấy ở trước cánh cổng nhà có hai bóng người đang đứng. Ủa, ai đó? Chị Năm ơi, là tôi Hồng đây. Hồng nào nhỉ? Hồng bán trái cây trên chợ đứa Hồng nào? À, chị Hồng hả? Thông cảm, mắt mũi của tôi nó kèm nhèm quá, trở lại chưa sáng hẳn. Chị sang đây có việc gì vậy? Thì hôm trước tôi có nghe chị nói là đang muốn tìm một đứa giúp việc phải không? Tôi đang tìm, mà mấy hôm nay chưa có thấy ai. Vậy thì hay quá, tôi dẫn tới cho chị một đứa đây này. Bà Năm vừa mở cánh cổng vừa nhìn, ngoài người bạn của mình, bà trông thấy đứng kế bên là một cô gái còn trẻ tuổi, dáng người nhỏ thó, còn gương mặt thì có phần hơi ngơ ngác. Đây là con Hoa. Nào, chào cô Năm đi cháu. Dạ cháu chào cô. Con bé này là người quen của chị hả? Thôi thật với chị, con Hoa này nó là trẻ mồ côi, xin vào cái sạp hàng của tôi phụ bán mấy tháng. Tôi tin nó tháo vát siêng năng, nhưng mà sắp tới đây tôi có công chuyện, không thể tiếp tục việc buôn bán được nữa. Mà bỏ con bé thì cũng tội, vậy nên là tôi sẵn tiện nghe mọi người kháo nhau là chỉ cần người giúp việc, cho nên tôi mới dẫn đến đây để giới thiệu. Chào cháu nha, cháu là người ở đâu? Dạ cháu là người làng bên. Bố mẹ cháu mất hơn 5 năm vì bão lũ. Cháu sống với bà con bên nội, nhưng mà không được êm thấm cho lắm. Ở đó cũng chẳng có việc gì làm, thì cháu lăng bạc đến làng này để xin làm chỗ cô Hồng. Giờ cô Hồng dẫn cháu đến đây, nếu mà không nhận được thì thôi chắc cháu xin phép. Ở kìa, cái con bé này chưa nói gì đã sớm bỏ cuộc vậy. Tính ra là ta còn chưa đả động gì đến mày luôn đấy. Thôi hai người cứ vào đi rồi nói chuyện, chỉ đứng ngoài này không có tiện cho lắm. Một lát sau khi được dẫn vào trong nhà, bà Năm giới thiệu sơ qua rồi cũng nói luôn yêu cầu của mình. Câu chuyện trong nhà quanh quẩn thì cũng chỉ có bếp núc, rồi phụ hai vợ chồng ta lau vườn được trái cây. Tiền công mỗi tháng ta sẽ chủ yếu trả theo năng lực, nhưng mà nếu như siêng năng tháo vát thì không thiệt thòi đâu. Ở đây ta lo ăn nở, không có tính vào tiền công. Hoàng nghe đến đây thì gật đầu lia lịa. Thưa cô, là cháu làm được, cháu làm được hết cô à? Thế thì tốt, nhưng mà tạm thời một hai ngày tới mày cứ làm thử để ta xem ổn không. Nếu như mà không có phù hợp là tao cho chút tiền. Tính tao thẳng thắn, có sao nói vậy, mày hiểu không con? Dạ con hiểu, con biết rồi. Vậy thì tốt. Bà Năm quay lại phía người bạn của mình. Chị Hồng à, cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu không có chị tôi chả biết sao cả. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Tại tính tôi cũng rất nhạy cảm trong cái chuyện giới thiệu người. Thế nhưng mà trong mấy tháng là con Hoa nó phụ giúp công việc buôn bán cho tôi. Tôi thấy nó là một đứa thật thà. Tôi xem nó như con của mình vậy. Chứ nếu như là một người khác tôi chả dám mang tới giới thiệu. Bộ nhớ là có chuyện gì thì mang tiếng chết. Nói thêm vài câu nữa thì bà Hồng xin phép đứng lên ra về để kịp buôn bán. Những thành viên còn lại trong gia đình cũng bắt đầu thức giấc. Đầu tiên là ông Năm, sau đó đến chị em Lập, cuối cùng là bà Ba giúp việc. Nhìn chung thì màn chào hỏi giữa Hoa và mọi người cũng khá bình thường. Trong ngày hôm ấy, Hoa cứ đi theo bà Ba để phụ giúp, cũng như là được bà chỉ dạy cho nhiều thứ về thói quen ăn uống, khẩu vị của mọi người. Đến cuối ngày, khi mà thời gian đến giờ nghỉ, bà Năm kéo bà Ba giúp việc ra một góc rồi bảo: "Này bà Ba này, bà thấy con bé Hoa nó thế nào? Ngày hôm nay con bé ấy nó cũng khá siêng năng, cái nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Tôi thấy là nó phù hợp đấy, không có gì làm khó được nó đâu." Bà Năm nghe vậy thì gật gù ra vẻ hài lòng. Trước hết bà kể thêm chuyện hoàn cảnh của gia đình Hoa cho đối phương nghe. Nghe xong bà Ba chép miệng rồi bảo: "Tội nghiệp con bé vậy chứ. Vậy mà từ sáng đến giờ nó không có kể lể gì với tôi. Chứ gặp nhiều đứa khác chắc nó cũng lợi dụng hoàn cảnh để kể lể, để lấy lòng thương đấy mà. Thôi thì tôi cũng hy vọng con Hoa nó thạo việc để thay thế thôi. Chứ tôi thì tôi cũng sắp nghỉ hưu được rồi." Bà Năm gật gù: "Bà cứ an tâm, khi bà nghỉ thì vợ chồng tôi tính toán cả. Lúc ấy sẽ xem thiếu đủ thế nào, hỗ trợ bà xây cất căn nhà cũ cho cái chỗ tươm tất. Suốt nhiều năm qua bà ăn ở tại đây, cho nên không cần quan tâm đến căn nhà cũ. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Trời đất ơi bà chủ, bà tốt vậy sao tôi dám nhận chứ. Tính ra hai vợ chồng bà đã cưu mang tôi suốt thời gian qua. Tôi thực sự không biết lấy gì đền đáp. Vậy mà đến lúc nghỉ hai vợ chồng bà chủ nghĩ tới cái chỗ ăn chỗ ở của tôi. Cái này tôi thực sự thôi, không cả sứt mướt vậy đâu. Bà đây lâu thì tôi cũng xem bà như thành viên trong nhà. Cực chẳng đã bà muốn về quê cha đất tổ. Chứ nếu như tôi không giữ bà ở lại đây ăn dưỡng, tôi chả dám phiền bà chủ vậy đâu. Bà chủ làm nhiều chuyện cho tôi lắm rồi. Mà thôi bây giờ cũng muộn, tôi xin phép đi ngả lưng. Bà chủ cũng đi nghỉ sớm. Tôi biết rồi." Trở về căn phòng ngủ của mình, bà Năm ngả lưng nằm xuống. Ông Năm lúc này cũng đã ngủ say, ngáy từng hơi đều đặn. Nằm một hồi bà Năm thì thầm: "Cầu mong con Hoa nó làm được việc thì mình cũng an tâm." Và ông trời quả thật không phụ lòng của bà Năm. Khi mà một tháng trôi qua, Hoa thạo việc đến mức giờ đây có thể một mình đảm đương mọi thứ. Nhiều khi cái vườn rau bên ngoài, ông Năm thức dậy định tưới để coi như tập thể dục buổi sáng cho giãn gân cốt, thì cũng đã bị nó hoàn thành từ lúc gà vừa mới gáy. Thế còn bé tháo vát như vậy, nên sáng hôm nay, bà Năm sau khi ăn uống xong thì cất tiếng gọi: "Hoa ơi!" Từ dưới bếp con Hoa liền chạy vội lên: "Thưa bà chủ, bà gọi con à?" "Ờ, tính ra thì mày ở đây được một tháng rồi con nhỉ?" "Dạ vâng ạ, tại con không có tính ngay. Tiền lương tháng này là tháng đầu tiên, ta cho mày 10.000. "Ôi trời ơi, sao mày nhiều vậy hả ba?" "Có gì nhiều đâu, xứng đáng mà. Về lại lát nữa đi cùng tao lên chợ nhé." "Ủa, bà chủ có muốn mua thứ gì để con đi mua? Chứ bà chủ đích thân đi làm chi cho mất công." "Không, cái này tao phải đi cùng mày để chọn mấy bộ quần áo mới." "Trời đất ơi con, làm gì mà trố mắt ra như trời sập thế? Tính ra cả tháng này tao thấy mày có mỗi 3 bộ quần thôi. Cứ mặc đi mặc lại, để đó ta lên chợ mua cho mấy bộ quần áo mới, ăn mặc cho tươm tất đàng hoàng. Nhớ người ngoài người ta nhìn vào cũng không nói vợ chồng tao." "Nhưng mà con vẫn mặc được bộ quần áo này mà." "Thì biết là vẫn mặc được. Ta chỉ là mua thêm chứ có bảo mày vứt đi đâu. Đừng có cãi, nhanh lên tranh thủ đi, còn về lo cơm trưa." Con Hoa được cặp mắt ngấn lệ như sắp khóc nhìn bà Năm, rồi nó cúi đầu thưa: "Thưa bà chủ, con thực sự không biết lấy gì để báo đáp." "Thôi, mày bớt nói mấy cái câu xến xúa đi. Mày chỉ cần làm tốt công việc như tháng vừa rồi là được." "Con biết rồi à? Con nhất định sẽ làm tốt." Nói tới đây, Hoa liền quay trở về gian bếp để dọn dẹp. Trong lúc chờ đợi, bà Năm lại nhìn về cô con gái của mình: "Tính ra dạo này có con Hoa thì mày khỏe hẳn Lộc nhỉ?" Lộc phì cười đáp: "Cô không khỏe gì mấy đâu. Thế nhưng mà đúng là con Hoa nó thạo việc nhanh nhẹn hơn bà Ba. Mà còn nữa, phi nhà thằng Hải thế nào? Khi nào bên ấy họ mang chầu câu, trà rượu sang để thư chuyện hả? Tao với bố của mày là ngóng lắm." "Cái này con Vinh Hải chưa bàn lại, nhưng mà chắc cũng sắp thôi. Mấy hôm nay anh ấy đã định đi rồi, thế nhưng mà chưa xem được ngày tốt." "Ừ, nói gì thì nói. Từ giờ đến cuối năm lo chuyện thành lập gia thất của mày được chu toàn, ta cũng mãn nguyện rồi. Trong 3 đứa thì chắc chỉ có hy vọng mày sớm có cháu. để cho hai vợ chồng ấm bầm. Chứ cái thằng Thọ thì còn nhỏ, thằng Phúc thì khỏi phải nói. Nó bây giờ ham chữ ham nghĩa, ham học ham làm, đến cái độ chẳng quan tâm đến ai cả. Chắc phải 4-5 năm nữa mới tính chuyện vợ con. Mẹ cứ nói vậy chứ, chứ nhiều khi con thấy anh Phúc anh ấy tầm ngầm mà đấm chết voi đấy. Ở trên thành phố có người yêu rồi cũng không chừng. Được thế thì tốt. Đông đốc này từ dưới bếp Hòa bước lên, trên tay cầm theo cái giỏ sách. Thưa bà, con đã dọn dẹp xong rồi. À, vậy thì đi thôi. Vừa nói bà Năm vừa đứng dậy, nhưng cũng gần nhìn lúc ấy, bà cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, hai mắt tối sập lại. Những gì cuối cùng bà có thể nghe thấy đó là tiếng gọi thất thanh của con gái. Mẹ ơi, mẹ sao thế này mẹ ơi? Đến lúc tỉnh dậy thì bà Năm nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh, xung quanh là những người thân trong gia đình. Nhận ra mẹ của mình đã tỉnh, thằng Thọ liền reo lên. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi hả? Tiếp đến là ông Năm cùng với Lộc, hai người chạy đến rối rít hỏi han. Bà thấy trong người sao rồi bà? Tôi không sao cả, nhưng mà tôi sao lại ở đây? Cái này thì bà không sao, chỉ là mệt mỏi rồi ngất xỉu thôi mà. Sao? Cái gì mà mệt mỏi đến ngất xỉu? Tôi trước giờ làm gì có tình trạng như vậy? Cái này thì bà có tuổi cho nên. Ông nói cái gì? Ông nói dối tôi phải không? Trước câu hỏi của vợ, ông Năm bối rối thấy rõ. Thế là bà lại hỏi dồn. Ông nói nhanh tôi biết đi, rốt cuộc tôi bị sao vậy? Ông mà không nói coi chừng tôi đứng lên đi tìm trực tiếp bác sĩ để hỏi đấy. Đừng, bà cứ nằm trên giường đi để tôi nói. Đấy, như vậy có phải nhanh không? Ông cứ thân lửa ươn nặng chứ. Bây giờ ông nói đi. Bà phải bình tĩnh nha. Các bác sĩ báo với tôi là họ thấy trong đầu của bà có một khối u thông qua việc chụp X quang. Có khối u? Ông đùa tôi hả? Tôi không đùa. Chưa dừng lại ở đó, bà Năm cũng nhận ra con gái của mình bắt đầu sụt sùi giấm dứt khóc. Bà bấy giờ hỏi thêm. Vậy cái khối u này có điều trị được không? Ông Năm liền lắc đầu. Mọi người bảo đây là khối u ác tính, lại nằm trong não cho nên rất nguy hiểm. Có bây giờ muốn phẫu thuật thì cũng phải viết giấy cam kết là nếu như mà gặp bất cứ vấn đề gì trong lúc ấy thì phía bệnh viện người ta không chịu trách nhiệm. Trời đất ơi. Bà Năm nghe thấy như vậy thì suy sụp lắm. Bà đưa tay ôm lấy đầu của mình. Sao bây giờ tôi mới cảm nhận được nó chứ? Chẳng lẽ là tôi sắp chết? Bà đừng nói như vậy. Tôi không thể phẫu thuật lấy cái khối u ra, nhưng mà bác sĩ nói nếu mà bà nghỉ ngơi chịu khó tĩnh dưỡng thì nhiều khi sẽ có kỳ tích xuất hiện. Rồi tôi cũng đã liên lạc với mấy người bạn, họ bảo có quen biết với những người thầy thuốc đông y sẽ bốc cho bà uống để giảm cái khối u đó. Nhưng cho dù ông Năm có nói thế nào đi chăng nữa thì bà Năm cũng cảm thấy cuộc sống như đang dần khép lại với mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, bởi vì đầu óc suy nghĩ không thông cho nên tình hình sức khỏe của bà Năm ngày càng trở nên tồi tệ. Cơ thể bà không ăn không ngủ được, người gầy sụp cả đi, chỉ còn đâu đó chưa đến 40 cân. Đã vậy cái khối u hành hạ. Có hôm bà hôn mê đến cả nửa ngày trời mới tỉnh dậy, rồi ngơ ngác không biết trời trăng mây gió là gì. Ông Năm thương vợ của mình cho nên tìm đủ mọi cách, hốt đủ mọi thuốc thang về tầm bổ cho bà. Nhưng cố gắng bao nhiêu thì cũng thành công cấp, là bởi vì vào một buổi chiều mưa gió, bà nằm đã chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Người cậu bà lúc bấy giờ ra thịt teo tóp, cứ như là một xác ướp. Bà Năm không qua khỏi những người dân ở trong làng, tuy đã phần nào mường tượng ra viễn cảnh này, nhưng họ cũng hết sức đau buồn và cảm thấy thương tiếc cho bà. Tang lễ của bà Năm diễn ra long trọng, với sự có mặt đầy đủ của những thành viên trong gia đình. Ông Năm thì suy sụp vô cùng. Ông ngồi đưa cặp mắt đỏ hoe cứ nhìn chăm chăm vào nơi thi thể của vợ mình được quàng. Chờ tới giờ khâm liệm, ba người con thì ai nấy cũng không kìm được giọt nước mắt, nhất là Lộc. Cô khóc từ tận hôm qua khi phát hiện ra mẹ của mình đã không còn thở nữa. Đến khoảng hơn 6 giờ tối thì vị sư Nhất Nguyên, một vị cao tăng trụ trì ngôi chùa gần đó, mới cất tiếng gọi. Mọi người trong nhà hãy đến nhìn mặt bà Năm lần cuối đi, rồi khâm liệm cho bà ấy. Nghe thấy những lời này, Lộc lại càng có phần xúc động. Cô vật vã ra nền đất khóc lóc rồi kêu gào. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con đi vậy mẹ ơi? Mấy ngày nào mẹ hứa tổ chức đám cưới cho con mà, sinh cho mẹ một đứa cháu, vậy mà bây giờ mẹ bỏ con đi. Sao mẹ không chờ con hả mẹ? Tất nhiên cái lời kêu khóc này của Lộc khiến ai nấy có mặt trong đám tang nghe như là xé ruột gan của mình. Đợi chừng nửa giờ đồng hồ, thi thể và những đồ tùy táng của bà Năm cũng được in vị trong chiếc quan tài bằng gỗ. Sơn phát hết sức trang trọng. Tuy phát tang vào lúc chiều tối, nhưng có đông đảo mọi người đến viếng. Từ cư dân trong làng cho đến bà con họ hàng chung quanh, thậm chí là những mối giao hảo của vợ chồng từ nơi xa cũng có mặt để chia buồn. Nhưng ngoài việc ấy ra thì thời tiết lại không mấy thuận lợi cho lắm, bởi vì mây đen kéo tới liên hồi, chút từng cơn mưa xối xả xuống. Mưa lớn lắm, lại có sấm chớp khiến cho bầu không khí thêm phần nào não nề thê lương. Bây giờ đã là gần khuya, mưa bên ngoài chưa có dấu hiệu tạnh. Ông Năm vẫn ngồi túc trực ghế bên chiếc quan tài của vợ. Từ trong căn phòng gần đó, Phúc người con trai cả bước ra. Bố ơi, đã muộn rồi. Bố vào trong nghỉ ngơi đi bố, để đã con trông cho. Ta không buồn ngủ, mày cứ đi ngủ đi con. Thế thì con ngồi đây với bố, chứ con không ngủ nổi. Vừa nói Phúc vừa kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bố của mình. Bố à, sao ông trời ông lại trớ trêu vậy bố? Ngày con lên thành phố nhập học, cần con nói với mẹ nhất định con sẽ đỗ đạt, học hành chăm chỉ cho mẹ nợ mày nợ mặt. Nhưng mà bây giờ chưa kịp thực hiện lời hứa đó thì mẹ không còn nữa. Sao mà ông trời không cho con thêm 5-10 năm để báo hiếu à? Nghe con trai của mình nói vậy, ông Năm chỉ biết thở dài. Sống chưa có số mà, đừng tiêu cực con. Lo học hành đến đây đến chốn. Tao nghĩ mẹ mày sống khuôn thác thiêng, thì không bằng xương bằng thịt, nhưng cũng có thể linh hồn bấy dõi theo để phù hộ cho mày. Bố à, hay là con nghỉ học về đây nhá. Cái thằng, mày có nghiêm túc không con? Con nói thật mà, con hoàn toàn nghiêm túc. Có thể cái chuyện học hành không cần thiết, con muốn ở bên cạnh bố. Mày đúng là điên à con? Tao ở đây có hai em của mày nữa, chứ có phải một thân một mình đâu. Mày đừng có bàn ra nữa, học hành đi. Cố gắng bao nhiêu năm, bây giờ bỏ dở sang cái chuyện học hành, mẹ mày trên trời bái biết báo buồn lắm đấy. Nhưng mà không có những nghĩ gì. Ta nói rồi, mày không nghe đừng có trách đó. Ta không có ngần ngại vót một cây roi thật lớn đánh mày đâu. Nghe thấy những lời này thì Phúc chỉ biết nghẹn ngào gật đầu. Con xin lỗi, con không nói vậy nữa. Nói tới đây thì hai bố con im lặng đưa cặp mắt u buồn nhìn nhau. Đến gần sáng thì Phúc không thức nổi nữa, cho nên ngồi tựa đầu vào cúc quan tài mà ngủ gục. Ba ngày trôi qua, hôm nay đã là thời khắc cuối cùng của đám tang bà Năm. Quan tài của vợ ông đã được gần chục thanh niên trong làng hè nhau khuân ra ngoài nghĩa địa. Tuy trời lúc này vẫn còn mưa, thế nhưng đội đưa tang không hề vắng vẻ một chút nào. Chắc phải đến cả 200-300 người tham dự. Họ nối đuôi nhau che ô lầm lũi bước đi trên con đường làng nhỏ hẹp. Khi ra tới ngoài nghĩa địa, chờ đợi sư thầy Nhất Nguyên làm lễ quanh cái miệng huyệt, ông Năm thấy đầu óc của mình có chút chóng váng. Cũng dễ hiểu thôi khi mà suốt mấy ngày hôm nay giấc ngủ của ông chập chờn lắm. Có ngày ông chỉ ngủ chưa được 3 tiếng đồng hồ. Chuyện ăn uống cũng bừa bãi, đói quá thì ông tìm tạm thứ gì đó nhét vào cho no bụng. Thành thử ra giờ đây, ông ý thức được cơ thể của mình đang ở mức báo động. Nếu như ông không nghỉ ngơi lấy lại sức thì không biết sẽ có chuyện gì. Cuối cùng sau bài kinh cầu siêu của vị sư thầy, chiếc quan tài của bà Năm cũng được hạ huyệt. Xung quanh lúc này bắt đầu vang lên những tiếng khóc dấm dứt đến từ ba anh em của Phúc và một vài người bà con khác. Chôn cất xong, mọi người bắt đầu đưa nhau ra về, cho đến khi chỉ còn lại 4 thành viên trong gia đình cộng với con Hoa giúp việc. Trời lúc này cũng đã ngớt mưa. Ông Năm bước tới đứng đối diện ngôi mộ mới đắp đất của vợ. Giọng ông lúc bấy giờ như đã lạc đi. Ông liền gọi: "Bà ơi, bà có nghe thì tôi gọi bà không?" Tất nhiên là chẳng có câu trả lời nào. Ông Năm chắp hai bàn tay cùng mình lại: "Sinh lão bệnh tử là chuyện thường ở đời người. Tôi hy vọng trên chuyến hành trình tiếp theo của tôi và bà anh em thằng Phúc, bà theo dõi theo. Bà yên tâm đi, tôi dạy dỗ chúng nên người, không có phụ lòng mong mỏi của bà đâu." Khi ông Năm vừa dứt câu thì đột nhiên trên trời có một tia sét đánh xẹt ngang qua. Cái tia sét đánh thẳng về hướng cái cây cao ở phía cuối nghĩa địa. Tuy chỉ là vô tình nhưng tia sét này khiến mọi người đều giật bắn mình. Trở về từ nghĩa địa, ông Năm lúc này gần như kiệt sức. dặn dò con cái thêm vài câu. Ông vào trong phòng nằm, ngả lưng xuống rồi cứ như vậy đánh một giấc. Không biết có phải vì quá mệt hay không mà ông ngủ cho đến tận khuya mới tỉnh dậy. Lúc này ngoài trời mưa không còn nữa, nhưng sớm chớp thì vẫn gầm lên liên hồi. Ngồi dậy khỏi chiếc giường quen thuộc, ông Năm đưa mắt nhìn chung quanh như thể là tìm kiếm một thứ gì đó. Một lúc sau ông mới đưa tay vỗ lên trán của mình rồi thở dài. Vừa rồi trong giấc ngủ ông có nằm mơ thấy hình ảnh của vợ. Bà Năm cứ như hồi còn sống nằm kế bên ông. Đây cũng chính là lý do khi ông tỉnh giấc, ông đưa mắt tìm kiếm. Ngồi thêm một lúc nữa thì ông Năm thấy bụng của mình bắt đầu kêu lên từng tiếng rõ to. Thế là ông đứng dậy bước xuống giường rồi tiến ra ngoài. Và rồi khi đi ngang qua gian phòng khách, đập vào mắt của ông là một bóng người ngồi yên lặng, lầm lũi trên bộ bàn ghế bằng gỗ. Cái người này không ai khác chính là Phúc. Thế con trai ông liền cất tiếng gọi. Phúc à, mày chưa ngủ hả con? Không nghe tiếng con trai trả lời, cũng như không có bất cứ phản hồi nào, ông Năm bước thêm vài bước. Này, Phúc ơi! Vừa nói ông vừa đưa bàn tay của mình đặt lên vai của con trai. Cũng chính lúc nãy đây thì Phúc giật mình, anh quay sang để cặp mắt ngơ ngác. Bố, cái thằng, mày làm cái gì ngồi đực mặt ở đây? Khuya rồi sao không đi ngủ con? Con không ngủ được bố à? Sao lại không ngủ được? Con cũng không biết. Mấy hôm nay cứ thể chợp mắt con lại thấy mẹ hiện ra. Mày đau buồn mày nghĩ ngợi nhiều thôi, cho nên mày ngủ mơ vậy đó. Con cũng không biết sao cả, nhưng mà trông thấy mẹ con không kìm lòng được, giống như mẹ có điều gì đó muốn nói vậy đó. Thôi, đừng có nói lung tung nữa. Mày lúc nào cũng luôn miệng khuyên là tao phải giữ gìn sức khỏe. Mày thì sao à? Mau đứng lên đi ngủ đi. Phúc đưa mắt nhìn bố của mình. Con không ngủ nổi thật mà bố. Vậy mày có uống được rượu không? Trên câu hỏi này của ông Năm, Phúc cũng nhanh chóng đáp lại bằng cái gật đầu. Từ bé đến giờ ông Năm không mấy khi cho con của mình động đến rượu bia. Nhưng mà giờ trước cái sự lạnh lẽo của bầu không khí bên ngoài, cộng với cái lạnh từ trong tâm hồn, khiến ông muốn uống mấy chén với Phúc. Thế thì ngồi đây đợi ta một lúc. Vừa nói ông Năm vừa bước xuống dưới bếp. Khi đến nơi, ông thấy trên chiếc bàn nhỏ có mấy đĩa thức ăn được đậy kỹ càng. Ông lấy một đĩa cá kho rồi cứ như vậy bước lên. Khi đến nơi thì Phúc lúc này cũng đã mang cái bình rượu ở trong góc nhà. Qua mấy chén rượu, ông Năm bắt đầu thấy cổ họng của mình nóng lên. Ông quay sang nhìn con trai. Uống thì uống thế thôi, trước khi mày đi học là không có được rượu chè đâu. Dính vào mấy cái thứ này không dứt được con ạ, rồi ảnh hưởng tới chuyện học hành đó. Cần biết à, bố cứ an tâm. Rồi mày định bao giờ quay trở lại thành phố để đi học? Cậu đã 5-6 ngày rồi đấy. Dạ, chắc là đợi cái lễ cúng thất đầu của mẹ xong thì con mới lên trên đấy. Ở lâu như vậy có ảnh hưởng tới cái chuyện học hành không? Bài vở bị thiếu mất thì sao? Không sao đâu bố à, cực chẳng đã con mới phải lên để tiếp tục chuyện học hành, chứ không là con muốn ở nhà đến tận 49 ngày của mẹ. Thôi, cứ lo cái chuyện học hành đi. Ở nhà có tao với các em của mày, được 100 ngày rồi về, không cần chấp nhất làm cái gì. Tao nghĩ của mẹ mày thì cũng muốn mày ưu tiên cái việc học hơn là vấn đề lệ lạc đấy. Cần biết à? Đúng lúc này có thêm một bóng người từ gian bếp bước lên. Bác Năm, anh Phúc, hai người chưa ngủ à? Người vừa cất tiếng hỏi đây không ai khác chính là con Hòa giúp việc. Ông Năm nhìn thấy nó thì lắc đầu. Tao vừa mới ngủ dậy thôi. Bác ăn gì chưa? Sao lại ngồi uống rượu vậy? Để con xuống hầm cơm canh cho bác. Thôi không cần đâu, không có đói lắm. Nãy giờ ngồi nhấm nháp chút cá no bụng rồi. Ăn vậy sao no được ạ? Chị Lộc chị ấy dặn con là phải để ý chăm lo sức khỏe của bác. Bây giờ bác không ăn nhớ đau ốm, có biết ăn nói nào với chị ấy. Phúc bấy giờ cứ nói chen. Họ nói đúng đấy bố à. Bố bảo con lo học hành để cho mẹ yên lòng nhắm mắt. Bố cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Có như vậy thì không những mẹ mà con yên tâm học hành. Thì được rồi, gớm khổ thôi. Còn Hoa, mày xuống hầm cơm canh đi, là tao uống thêm chén tao xuống tao ăn. Dạ vâng ạ. Hoa cây lưng nhanh nhảu hướng xuống dưới bếp, trông theo bóng lưng của cô Phúc bấy giờ thì thầm. Tính ra ở nhà có con Hoa cũng tiện bố nhỉ. Có thể suốt mấy ngày diễn ra tang lễ nó thức khuya dậy sớm, chạy đôn chạy đáo tháo vát lòng mọi chuyện. Thì đó, Ta cũng thấy biết ơn nó lắm, chứ không phải là việc trách nhiệm của nó phải làm đâu. Nội cái việc mà lo cho mười mấy hai chục người đó ăn uống rồi nghỉ ngơi, ta cảm thấy là nó giỏi lắm rồi. Chứ cái con Lộc nó khóc lóc vật vã, nó có giúp được cái gì đâu. Cái lúc mẹ mày còn sống bạn khen nó hết lời đó. Thôi thì coi như nhà này cũng có phước phần đi. Bây giờ tao chỉ mong cho ba anh em chúng mày khỏe mạnh, sớm ngày thành lập gia thất thôi. Bố nhắc đến cái chuyện đó con mới nhớ. Giờ con Lộc nó đeo tăng mẹ đến 3 năm thì cái chuyện cưới xin thế nào hả bố? Đình hoãn lại chứ biết lần sau. Phía bên nhà thông gia người ta cũng kiêng cữ lắm. Không có nói thì thôi, chứ nhắc tới là tao lại cảm thấy thương cho con Lộc thật. Hy vọng trong 3 năm tới nó với thằng Hải vẫn hòa thuận êm thấm, chứ không có chuyện đứt cánh giữa đảng. Cái này thì bố an tâm đi. Con thấy thằng Hải nó là người tốt tính hiền lành đó. Không thể vì cái chuyện trở mãn tăng 3 năm nó thay lòng đổi dạ được đâu. Được thế thì mừng. Ngồi uống thêm vài chén nữa thì ông lại bị Phúc thúc giục. Thế là đành đứng lên bước xuống dưới nhà bếp để ăn cơm. Gọi là ăn vậy thôi chứ ông cũng chỉ đi húp canh rồi ăn được nửa cái bánh đa. Lúc quay trở lại lên nhà trên không thấy còn chảy đồng nữa. Bình rượu cũng đã được dọn vào trong góc. Ông thở dài bước tới cái bàn thờ nhỏ trong góc, nơi bàn thờ của bà Năm. Tại đây ông rút ra một nén hương, châm vào ngọn đèn dầu rồi lâm dâm khấn vái. Bà, vậy là bà từ bây giờ thực sự rời xa bố con chúng tôi. Căn nhà này từ đây sẽ không thấy hình bóng của bà. Tôi nhớ bà lắm. Vừa mới dứt câu khấn thì từ bên ngoài có một cơn gió thổi ngang qua. Nó luồn qua những khe cửa tạo nên những tiếng rít khá rợn người. Cắm xong nén hương lên bàn thờ, ông Năm cũng lại về phòng của mình để tiếp tục nghỉ ngơi. Bởi vì nói gì thì nói, cái giấc ngủ ban nãy chưa giúp cho ông lấy lại hoàn toàn trạng thái khỏe mạnh. Và rồi ở cái lần chợp mắt thứ hai này thì có chút khác biệt. Khi ông nằm mơ thấy vợ của mình, bà Năm lúc bấy giờ trông tiều tụy lắm, hệt như những tháng năm cuối cùng chống chọi với căn bệnh quái ác, mà cứ đứng ngay ở đầu giường nhìn ông một cách chân chối. Bà ơi! Ông Năm ngồi bật dậy đưa tay vẫy gọi vợ mình. Bà ơi! Bà! Thế nhưng còn chưa tiến tới gần thì bất ngờ một bóng đen từ đầu lao vút tới cuốn lấy bà Năm rồi tan biến. Lúc tỉnh dậy ông vẫn còn thều thào gọi tên của vợ. Trời lúc này đã sáng hẳn, cơn mưa thì đã tạnh ráo hoàn toàn. Bầu trời lúc này mây đen đã tan đi gần hết, chỉ để lộ ra vài tia nắng lẻ loi. Nghe thấy âm thanh ríu rít của bầy chim sẻ đang vọng tới bên tai, ông Năm thở dài một hơi. Tính ra đã mấy ngày giờ ông mới có thể bình tâm được để mà lắng nghe những âm thanh của buổi sớm như vậy. Bước xuống giường tiến ra nhà ngoài, ông thấy Lộc và Thọ đang ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách. Bố dậy rồi à? Thọ nhanh nhậu khi trông thấy ông Năm, ông cũng gật gù. Tao dậy rồi. Hai chị em mày làm cái gì đó? Con làm gì đâu hả bố? Bọn con đang ngồi nhớ về mẹ thôi. Còn thằng Phúc đâu, nó dậy chưa? Không, anh Phúc dậy rồi, dậy từ sớm. Thế nó đâu? Anh ấy ra ngoài nghĩa địa thăm mộ của mẹ. Sao lại ra ngoài đó vào giờ này? Trời vừa mới mưa xong một trận, bố thắp hương ở nhà không được sao? Cái này con không biết đâu. Con cũng có hỏi nhưng mà anh Phúc không có trả lời. Người tiếp theo mà ông Năm trông thấy đó là Hoa. Cô đang quét tước cái khoảng sân ở phía trước nhà. Trông thấy dáng người nhỏ bé nhưng tay chân nhanh nhẹn tháo vát, ông Năm gật gù ra vẻ hài lòng. Sau khi ông vệ sinh cá nhân xong thì Phúc cũng về đến. Tất nhiên là anh ăn ngay một tràng lá dày của bố mình. Mày không biết cái chỗ nghĩa địa là nơi không khí không được tốt hả con? Vừa mới mưa nữa đó. Không sao đâu bố à, người con khỏe như vâm đó, có cái chuyện gì đâu. Đừng có nói cái kiểu đó, mau đi tắm rửa thật sạch đi. Con Hoa, nấu một nồi nước ấm, đi ra vườn hái thêm mấy cái lá bạc hà với củ sả đó, đập bỏ vào đi. Trời đất đây làm chi cho nó rách việc vậy bố? Rách việc là rách việc thế nào? Cứ nghe lời tao đi không có thừa đâu. Dạ vâng à, bố bảo sao thì con xin nghe vậy. Một lát sau khi tắm rửa bằng cái thứ nước sông thảo dược kia, Phúc trở lên trên nhà. Lúc bấy giờ chỉ còn mỗi Thọ là ngồi trên bộ bàn ghế. Ủa bố đâu rồi hả Thọ? Bố đi ra ngoài cùng với chị Lộc. Mấy hôm nay mưa quá, lại vướng tang lễ của mẹ cho nên chuyện đồng áng không có ai coi sóc. Mấy người mà bố thuê để làm ruộng. Phúc bước tới cái bàn thờ trong một nén hương rồi thắp lên cho mẹ của mình. Thọ thấy như vậy thì tiếp tục tò mò hỏi. Ủa mà anh Phúc này, Sao sáng nay tự dưng anh lại nổi hứng ra mộ của mẹ sớm vậy? Em có hỏi mà anh chẳng chịu nói. Thì tao đã xem thử mộ mẹ thế nào. Bởi vì đêm hôm qua tao nằm mơ thấy mẹ hiện về. Mẹ hiện về à? Tao thấy mẹ đứng ở bên ngoài cửa sổ. Mẹ gọi tin tao nhưng mà tao chưa kịp đáp thì đã không thấy đâu cả. Kể đến là tao thấy mẹ đứng bên mộ của chính mình ở ngoài nghĩa địa. Trên gương mặt của mẹ buồn lắm. Đến khi tỉnh dậy tao không thể nào quên được cái ánh nhìn của mẹ đó. Kể lúc đó tao mới quyết định ra ngoài đó thắp hương và để xem thử mộ của mẹ thế nào. Mọi chuyện bình thường chứ anh? Tao thì vẫn thấy bình thường. Chỉ có mấy thứ đồ cúng ngày hôm qua thì không thấy đâu. Chắc là mấy đứa nhỏ mục đồng chúng nó lấy chia nhau. Mà tao nhớ mẹ quá. Tính ra thì anh được trông thấy mẹ, chứ đến em cả trong giấc mơ cũng không thấy. Phúc bước tới vỗ vai của em trai. Mày bây giờ cũng đã lớn, sắp tới đây không có tao ở nhà đó. Nhớ để mắt điên bố với con Lập. Nhất là bố. Tính ra năm nay ông cũng lớn tuổi rồi. Tao sợ bố đau buồn vì chuyện của mẹ đâm ra bỏ bê sức khỏe của bản thân. Cái này thì anh cứ yên tâm, em sẽ để mắt tới. Thế mày biết trưởng thành suy nghĩ như vậy là tao mừng rồi. Mà anh dặn dò lắm thế. Ở đây có biết bao người. Anh ở trên thành phố chỉ có một mình mới đáng lo chứ. Tao có cái việc gì đâu mà phải lo. Sáng học hành hết năm nay, tốt nghiệp rồi chắc xin về hợp tác xã điện lực ở trên huyện làm cho gần. Vậy thì hay quá. Chứ kỳ thật em không muốn anh làm ở xa nhà. Còn nói chuyện của hai anh em tạm ngưng, đã bị Lộc phải ra sau nhà dắt con trâu đi cho nó ăn cỏ. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua. Hôm nay là ngày tổ chức cái lễ cúng thất tuần cho bà Năm. Ngoài mấy người trong gia đình thì còn họ hàng bà con đến chừng mười mấy người. Có vẻ như họ đã dần nguôi ngoai sau sự ra đi của bà Năm. Cho nên những câu chuyện trò trong lúc chờ đợi phần nào đang mang sắc màu hơn bình thường. Về phần cửa Phúc, sau khi vị sư thầy Nhất Nguyên làm lễ xong, anh vào trong phòng xách ba lô tỏ tướng của mình đi xa. Thưa bố, thưa các ông bà, thưa các chú các bác, chuyện hậu sự của mẹ cháu cũng đã xong. Giờ cháu xin phép được quay trở về thành phố để tiếp tục đi học. Phúc nói đến đây thì có một người bà con phía ngoại lên tiếng. Sao mày không ở nhà thêm đi con? Học hành lúc nào mà không được? Câu nói của người này lập tức bị ông Năm nói chen. Cô nói cái gì đây? Là tôi bảo nó, cháu nó tranh thủ lên thành phố sớm ổn định lại cái việc học. Ở nhà làm cái gì? Cúng kiêng cũng xong. Sau 49 ngày tôi bảo nó không có về. Đợi 100 ngày về luôn một thế. Năm nay nó là năm cuối, lịch học dày đặc. Bài vở trễ một ngày là lỡ biết bao kiến thức. Mấy đứa con của cô có được đi học như nó đâu mà biết tầm quan trọng. Ở kìa bố, cô Chín à. Mong cô đừng có để bụng. Chẳng đợi bố cháu vừa uống vài chén rượu cho nên là nói đùa mà. Không biết có phải nói đùa hay không, nhưng vẻ mặt của người bà con kia thì ngắn ngũn cả đi. Thôi thì cũng sắp đến giờ xe xuất bến, con đi đây. Thọ à, mày đạp xe chở anh ra bến với. Dạ vâng ạ. Thằng Thọ đứng dậy vội vàng chạy đi lấy cái áo khoác khoác lên người. Phúc chào thêm một lần nữa rồi thắp cho mẹ của mình một nén hương. Xong xuôi anh cùng em trai của mình rời đi. Nhìn theo bóng lưng của con trai, ông Năm tỏ ra tự hào. Miệng của ông thì thầm. Sáng mà ăn học con ạ. Sau này về nhà với cái tấm bằng tốt nghiệp thì oai nhất cả làng cả tầm này đấy. Thế nhưng có điều mà ông Năm không hề hay biết được rằng cái ước mong này của mình mãi mãi không thực hiện được. Bởi vì tới tối muộn ngày hôm ấy, khi ông Năm đang ngồi xếp lại mấy cuốn sách trên kệ ngoài phòng khách, vì mấy hôm trước làm tang lễ, ông phải dọn dẹp hết chúng vào bên trong. Lúc này ông nghe có tiếng người gọi ở bên ngoài. Ông Năm ơi, đứa nào gọi đây? Ông Năm nhèo cặp mắt, còn Hòa lúc bấy giờ cũng nghe thấy. Cho nên nó nhanh nhậu chạy đặt trước. Ông Năm tiếp tục với cái chồng sách của mình, trong đầu thì thầm nghĩ chắc có ai đó họ hàng đến chơi. Rất nhanh sau đó thì con Hoa chạy ngược vào bên trong với vẻ mặt tái mét. Bác Năm ơi, bác Năm. Sau đó có gì từ từ nói, làm gì mày hớt hải vậy con? Bác Năm ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Không đợi cho Hoa nói gì, từ đằng sau lưng của mình có một người xuất hiện với tốc độ nhanh không kém. Anh Năm ơi, anh Năm. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, ông Năm nhất thời không nhận ra đối phương là ai. Có chuyện gì đó? Anh Năm à, thằng Phúc nó xảy chuyện rồi. Có cái chuyện gì mà liên quan đến thằng Phúc? Nó lên thành phố rồi cơ mà. Không anh à, thằng Phúc nó gặp chuyện thật rồi. Bây giờ thì ông Năm mới nhận ra cái người đang nói chuyện với mình đây là chủ của cái nhà xe khách chuyên làm dịch vụ chở người từ dưới làng quê lên thành phố. Và tất nhiên là chuyến xe của Phúc chiều ngày hôm nay không là của người đàn ông này. Sư cậu có chuyện gì? Lúc mà xe tới bến xe thành phố, thằng Phúc không biết nó vội vàng thế nào mà chưa dừng hẳn. Nó bước xuống rồi bị hụt chân ngã xuống mặt đường. Không biết xui rủi thế nào thì đằng sau trùng hợp có một chiếc xe khác chạy đến, cắn ngang qua người của nó. Chỉ nghe đến đây thì cuốn sách trên tay của ông rơi xuống đất. Mày nói cái gì? Thằng Phúc con tao. Anh Nam à, thằng Phúc nó mất thật rồi. Mày đang đùa tao phải không? Mày trả lời tao đi, tất cả đang đùa phải không? Lúc này từ dưới nhà dưới, Lộc cùng thằng Thọ cũng có mặt. Nhưng người đàn ông kia thì lắc đầu. Tôi không đùa đâu anh Nam à. Thằng Phúc nó thực sự đã... Lúc nãy tôi nhận được cái tin cánh tài xế nó báo về. Tôi lập tức chạy qua đến báo cho anh biết. Thằng Phúc bây giờ đã được quản cho bệnh viện của thành phố. Trời đất ơi. Ông Năm chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất. Tất nhiên là cái tin tức con trai của ông Năm gặp nạn nhanh chóng lan truyền đi trong làng với tốc độ chóng mặt. Thậm chí có người còn cho rằng đây là tin đồn thất thiệt. Nhưng mà sự thật thì chẳng có tin đồn nào cả. Sáng hôm sau, một chuyến xe đặc biệt ngừng lại trước cổng của căn nhà ông Năm. Đây là một chuyến xe đưa thi thể của Phúc trở về. Vì nhiều vấn đề cho nên vào tối muộn hôm qua, anh được khâm liệm vào trong một chiếc quan tài chứ không thể đưa thi thể về không. Đi cùng trong chuyến xe là mấy người bạn học cùng một người bà con. Họ cũng chính là người giúp hoàn tất thủ tục. Ông Năm dầm mưa đứng đợi con trai từ tận 5-6 giờ sáng. Đến khi vừa nhìn thấy quan tài được khuân ra khỏi thùng xe, thì ông lại khuỵu lên khuỵu xuống. Công may có vài người hàng xóm phụ đỡ, không cho ông ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Hai thành viên còn lại trong gia đình là Lộc và Thọ cũng chẳng khác bố mình là bao. Khi hai chị em lao tới vỗ thật mạnh lên mặt quan tài rồi gào khóc. Anh Phúc ơi, sao lại ra nông nỗi này hả anh? Anh Phúc ơi, tỉnh lại đi. Nhưng làm gì có thể được như vậy. Phúc đã mãi mãi ra đi. Đầu giờ chiều ngày hôm ấy, vị sư Nhất Nguyên lại được mời đến để làm lễ phát tang. Là một lần nữa, cái bầu không khí đông đúc nhưng lạnh lẽo, u uất đến đáng sợ lại quay trở lại. Ông Năm lúc này cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút. Tất nhiên đồng nghĩ trong lòng là bản thân phải cố gắng gượng để lo tang lễ cho con một cách chu toàn. Về phần những người đến dự đám tang, nếu như lúc trước đây khi hay tin bà Năm mất, phần nào người ta chuẩn bị tinh thần bởi vì bà bị bệnh tật. Thế nhưng còn trường hợp của Phúc thì nó đến một cách quá nhanh chóng. Cuối ngày khi mà những người đến viếng đã ra về gần hết, chỉ còn lại thưa thớt vài người ở lại. Ông Năm lúc bấy giờ ngồi trong chiếc quan tài. Cả mắt của ông thỉnh thoảng ngước nhìn về cái bàn thờ nghi ngút khói của vợ mình. Từ dưới bếp, Lộc lúc bấy giờ bước lên. Bố à, cơm canh còn hâm nóng rồi, bố ăn đi. Ta không có đói. Thôi nào bố về ăn đi. Bố nhìn từ sáng đến giờ, lúc trưa thì bố bỏ khách khứa còn đông cho nên... Còn bây giờ mình đâu có tiếp khách. Bố xuống ăn đi cho con nhờ với. Ông Năm bấy giờ lại lắc đầu. Ta không có đói thật. Lần nữa ta ăn sau. Lộc bước tới kéo chiếc ghế ngồi xuống kế bên bố. Bố phải ăn đi. Phải nghe lời con nào. Im lặng một lúc không đáp, ông Năm bấy giờ lên tiếng. Lộc này, thằng Phúc nó ra nông nỗi này là do bố cả. Có phải không? Trời đất ơi, sao bố lại nói thế? Bố thì có liên quan gì đâu. Không, liên quan chứ. Anh mày nó bảo không muốn lên thành phố sớm. Thậm chí nó còn nói là muốn ở lại cho đến 49 ngày cùng mẹ mày. Nhưng mà tao không có cho. Tao bảo nó phải lên học càng sớm càng tốt. Nếu như mà tao nghe lời của nó thì bây giờ... Không được nói vậy. Chuyện tai nạn của anh Phúc là ngoài ý muốn. Không liên quan gì đến chuyện bố bảo anh ấy đi học cả. Bố chỉ là có ý tốt thôi. Chuyện lỡ làng như vậy bố đừng có tự trách. Bố nghe lời con xuống dưới nhà ăn cơm đi. Bố không nghĩ cho bố thì cũng nghĩ cho con với thằng Thọ chứ. Thế con gái nói quá đúng cho nên là ông Năm cũng đành gật đầu mà nghe theo. Còn Lâm thì cũng ngồi trong quan tài cho anh trai đến tận hơn 2 giờ sáng thì mới đi nghỉ lưng. Kể thật thì cô muốn ngồi thêm nhưng cặp mắt của cô thì cứ nhíu lại với nhau. Và tới phòng của mình, Lộc ngã lưng nằm xuống rồi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ mê man. Lộc ơi, Lộc. Chưa nằm ngủ được bao lâu thì Lộc nghe có tiếng người gọi tên của mình. Cô mở mắt ra theo phản xạ nhìn về phía có tiếng kêu. Lộc giật mình bởi trong phòng lúc bấy giờ có hai bóng người đang đứng. Lúc nãy vì quá buồn ngủ cho nên cô quên thổi tắt cái ngọn đèn dầu kê trên chiếc bàn nhỏ. Thành thử ra bây giờ ánh sáng từ đó đủ để cho cô nhận biết cả hai bóng người đang đứng. Đó chính là bà Năm và Phúc. Hai mẹ con đứng nhìn Lộc một cách đầy chân chối. Bà Năm thì da dẻ xanh xao, còn Phúc thì quần áo rách rưới dính đầy máu me. Chưa hết, cả hai người có một điểm chung, đó chính là cặp mắt đen ngòm như hai hố sâu hun hút. Mẹ, anh Phúc. Lộc thều thào cất tiếng gọi, cô cũng không ý thức được là mình mơ hay là đang tỉnh, mà cứ theo phản xạ nhổm dậy lao tới chỗ của hai người thân yêu. Nhưng cũng chính lúc này đây, Lộc mới được đưa về thực tại. Cô đưa mắt nhìn chung quanh, ánh sáng từ chiếc đèn dầu lần này khiến cho Lộc hụt hẫng, là bởi vì không có bất cứ ai trong phòng ngủ của cô. Đôi mắt nhìn lên đồng hồ đã là 4 giờ sáng, Lộc liền thở dài, nằm lại xuống giường, hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Những gì cô có thể làm lúc này chỉ là tiếc thương cho mẹ và người anh trai đã khuất. Cứ nằm như vậy cho đến khi nghe tiếng gà gáy, Lộc đưa tay lau chùi hai hàng nước mắt rồi bước xuống giường. Trời lúc này tuy đã mưa ngớt hẳn nhưng vẫn còn rất âm u. Lộc bước xuống bếp vệ sinh cá nhân. Cô chồng con Hòa đang cầm củi nhóm bếp lửa chuẩn bị nấu nước pha trà. Cũng không có việc gì, Lộc bước tới rồi bảo: để chị phụ cho một tay. Hoa giật mình khi nhận ra cô thì liền hỏi ngay: chị sao không đi ngủ, trời còn sớm mà. Thôi không buồn ngủ nữa, mà lần nữa em chịu khó đi mua đi một ít rau cải về xào nha. Hôm qua cải ở trong vườn hết mất rồi. Khi còn sống anh Phúc thích ăn món này lắm. Nó cũng đặt đồ chay, cho nên cũng có thể mang lên cúng được. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Phụ giúp nhóm lửa xong, đợi cho cái ấm nước được bắt lên, Lộc cũng hướng về phía hai gian nhà trên. Khi lên đến nơi, cô chồng thấy ông Nằm vẫn còn đang ngồi bên chiếc quan tài. Trời đất ơi bố, sao bố lại ngồi đây? Để con nói với con là bố ngồi đi từ khuya cho đến bây giờ. Nghe tiếng gọi của con gái thì ông Nằm quay sang. Cả mắt của ông lúc này đã thâm quầng, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không có đâu, ta có ngủ rồi mà, mới thức dậy đi thôi. Lòng thở dài bởi cô biết bố mình dường như đang nói dối. Nhưng giờ có bảo ông đi ngủ thì chắc cũng không được. Tiến tới gần cái bàn hương án của anh trai, Lòng rút ra một nén hương. Nhưng khi còn chưa kịp châm vào ngọn đèn trên bàn, cả mắt của cô vô thức hướng về cái tấm di ảnh được phóng ra từ một bức ảnh trắng đen chụp chân dung của Phúc mấy năm về trước. Và cái đáng nói ở đây tức là cả mắt của anh trong tấm di ảnh nó đen ngòm hệt như là trong giấc mơ ban nãy của cô. Chưa dừng lại ở đó, Lộc còn thấy từ trong khóe mắt của anh trai mình lúc này có hai dòng nước thẫm màu đang chảy ra như máu vậy. Khỏi phải nói, cô giật mình vô thức và thét lên. Nghe thấy ông Nằm bấy giờ ngước lên: có chuyện gì vậy? Lộc bước về phía của bố mình rồi rối rít: bố ơi, bức ảnh của anh Phúc. Bức ảnh làm sao? Ông Nằm đứng dậy tiến tới, nhưng khác với con gái, ông lại đưa cặp mắt ngơ ngác của mình nhìn cô. Có sao đâu, bố nhìn kỹ trong bức ảnh của anh Phúc đi. Tao nhìn rồi có thấy gì đâu. Lộc lúc này từ từ mon men quay trở lại, nhưng đúng là tâm di ảnh đã trở lại bình thường. Sao lại thế này? Cái con này chứ, mày làm tao hết cả hồn. Nhưng mà bố à, vừa rồi con trông thấy. Lộc thuật lại những gì mình chứng kiến cho ông Năm nghe. Tất nhiên ông gật phăng đi: linh tinh mà, để con nói nữa. Mày buồn ngủ cho nên mắt nhắm mắt mở. Tôi đi xuống dưới nhà rửa mặt cho tỉnh táo đi. Lộc kỳ thường muốn nói lại lắm, nhưng cô chẳng biết phải giải thích thế nào. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng mình không hề nhìn nhầm. Thế gần trưa khi mà cái buổi lễ cúng cơm cho Phúc được hoàn tất, Lộc xuống dưới bếp cùng con Hoa lò bảy mâm cơm để dọn ra tiếp khách khứa đến viếng đám tang. Còn đang loay hoay chia cơm ra khắp mấy cái tô, Lộc nghe thấy có tiếng gọi bên tai của mình: chị Lộc ơi. Sao đây Hoa? Em có chuyện này không biết con nên nói với chị không? Có chuyện gì cứ nói, mày cũng như là thành viên trong gia đình, có cái gì đâu mà ngại. Hay là mấy hôm nay lo đủ thứ chuyện nên mày đuối rồi phải không? Muốn nghỉ ngơi thì cứ nói. Dạ không phải chuyện ấy. Vậy thì là gì chứ? Hoàn đưa mắt nhìn rồi thở dài. Sơn là lúc nãy ra chợ mua mấy bó rau cải, em vô tình nghe được mọi người đang bàn tán với nhau về nhà mình. Ủa, nhà này có gì để người ta bàn tán? Người ta bàn tán về Bắc Nam với anh Phúc chị à? Cụ thể thì người ta nói gì? Kể cho chị nghe. Còn Hoàn đưa mắt nhìn chung quanh rồi bắt đầu kể lại. Đức em đi ra mua rau, rau khoác chiếc áo khá dài lại đội nón. Lúc ấy trời còn sớm cho nên không ai nhận ra. Đang ngồi lựa mấy bó cải thì bên tai của em nghe văng vẳng tiếng của hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Thế là bà chủ hàng rau với một người bán cá ở kế bên. Này bà ơi, bà có nghe chuyện nhóm Năm chưa? Nghe rồi, khổ quá. Bà Năm vừa mới mất chừng 10 ngày, bây giờ đến lượt thằng Phúc. Cái thằng ấy nó học giỏi lắm. Kẻ lăng của mình chỉ có mỗi mình nó học tới đại học. Tôi không phải là người trong nhà mà cũng tiếc quá. Không, ý tôi là cái chuyện đằng sau hai cái chết đó, chứ còn cái chuyện tang chế thì ai mà không rõ. Ủa, đằng sau hai cái chết có cái chuyện gì uẩn khúc hay sao? Gọi là uẩn khúc thì cũng không hẳn. Thế nhưng mà nhà tôi ở gần đó, từ những cái hôm sau tang lễ của bà Năm, mỗi lần đi ngang qua tôi đại thấy sống lưng của mình lạnh lắm. Chưa dừng ở đó độ chừng hơn 3 ngày trước, tôi dậy sớm để đi ra chợ. Lúc đi ngang qua cửa nhà của bà Năm thì thấy có bóng người đang đi qua đi lại ở trong sân. Tò mò tôi đưa mắt nhìn vào thử. Bà biết là tôi thấy gì không? Thấy gì vậy? Tôi thấy cái người đứng ở trong sân kia chính là bà Năm. Trời đất ơi, có thật không? Bà không nhìn nhầm chứ? Nhầm sao được mà nhầm. Bà kể lúc ấy tuy không có sáng, nhưng mà cái dáng người này thì không thể lẫn được. Ngoài ra thì còn có thêm một chuyện nữa khiến cho tôi thấy đó chính là vong hồn của bà Năm. Chuyện gì vậy? Sáng hôm nay, cũng như là hôm trước tôi đi chợ nhanh qua nhà bà Năm, giờ thì không chỉ có mỗi mình bóng của bà ấy đâu, còn có thêm một cái bóng nữa, y hệt như dáng người của thằng Phúc. Hai mẹ con cứ đứng ở ngoài sân rồi nhìn vào trong nhà. Giờ kể mà tôi còn lạnh cả người. Bà xem cái ốc nổi lên có chừa chỗ nào đâu. Trời đất ơi, nếu đã như vậy thì phải bảo nhóm Năm mướn thầy về cúng kiến chứ. Chứ mỗi một mình ông Sư Nhất Nguyên thì tôi nghĩ không giải quyết được chuyện gì đâu. Ông ấy chỉ là thầy chùa đọc kinh rồi làm tang lễ như bình thường. Chứ những cái chuyện như vậy phải mời thầy cúng của đạo Pháp, người ta mới có thể giải quyết êm thấm. Con Hoa kể tới đây thì Lộc cũng hoang mang. Chưa hết cô liên tưởng tới giấc mơ và những chuyện lạ mà mình đã chứng kiến. Chị ơi, em nghe người ta nói mà em sợ quá. Có biết ra chuyện này có thật không hả chị? Cái này à, thôi, cái để đó để chị bàn với bố xem. Mày đừng có kể cho ai khác đó. Em biết rồi. Nói tới đây thì Lộc cũng tranh thủ dọn xong mấy mâm cơm. Mà lát sau khi trong lúc mọi người đang ăn uống, cậu chồng thấy ông Năm đang ngồi cứ một mình ở trước quan tài của anh trai, thì lập tức chớp lấy cơ hội rồi bước tới. Bố à. À, tao đây, tao chưa đói đâu. Mà cái để đó lát nữa tao ăn. Dạ không phải chuyện đó. Thế có việc gì? Lòng ngó nhìn chung quanh rồi cô lúc bấy giờ thuật lại mọi chuyện cho bố mình nghe. Nhưng tưởng đầu ông Năm sẽ tin, thế nhưng không. Ông ấy lập tức đưa cặp mắt nghiêm nghị của mình nhìn con gái. Mày học ở đâu? Mày nghe mấy cái lời đồn thổi bậy bạ về hả con? Không phải là đồn bậy bạ đâu bố, ngay cả con cũng tần nói rồi. Mày là do thiếu ngủ, mày nhìn thấy lung tung. Chứ nếu như có chuyện vong hồn của mẹ với anh trai mày hiện hữu trong nhà này, tao phải là người chứng kiến đầu tiên chứ. Tao ở đây túc trực từ đêm qua đến giờ. Chưa kể lúc mẹ mày á, suốt mấy ngày, tao cứ ngồi lì ở trong đó trông ngóng có được gặp bà ấy đâu. Nhưng mà có được đâu. Chẳng lẽ ai cũng nhìn thấy chỉ mỗi mình đâu là không? Nhưng mà bố à, tao nói rồi, nhà mình đang dối lắm. Mày đừng có nghe lời người ngoài nói linh tinh nữa. Thế ông Năm có vẻ kích động. Thế là Lộc đành đứng lên cúi đầu. Con xin lỗi bố, con không nói nữa. Dứt câu thì cô quay trở ra bên ngoài. Thêm 2 ngày nữa trôi qua, bây giờ đang là 10 giờ sáng. Chỉ đầu chừng nửa giờ đồng hồ nữa thôi là đến cái lễ di quan, đều phúc ra nghi địa để chôn cất. Không giống như cái ngày đưa tiễn vợ của mình, ông Năm ngồi thừ người không nói công rằng, cả mắt đỏ hoe, thâm quầng. Cũng đã hơn 1 ngày ông không ngủ, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ngoài ông ra thì tình trạng của Lộc cũng không khác hơn là bao. nếu không muốn nói là có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi vì trông cô bây giờ tiều tụy lắm, thậm chí Lộc còn đứng không nổi, phải tìm ghế để ngồi tựa. Thế như vậy ông Năm lo lắng hỏi: mày không làm sao chứ con? Con không sao. À mà bố ơi, đêm qua con lại nằm mơ thấy mẹ với anh Phúc. Cái con này, sao mà lúc nào mày cũng liên thuyên về cái chuyện đó? Mẹ mày chết rồi thằng Phúc cũng vậy. Câu nói lớn tiếng của ông Năm nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người chung quanh. Và ông cũng biết là mình đã lỡ lời, cho nên mới hạ giọng xuống: một lần nữa chôn cất thằng Phúc xong, mày đi lên trạm xá khám bệnh đi. Lộc nghe vậy không đáp mà chỉ thở dài. Đầu giờ chiều cuối cùng tang lễ của Phúc cũng kết thúc bằng một nấm mộ vun cao. Anh nằm kế bên mộ của mẹ. Cả hai không được xây cất, bởi vì theo phong tục của làng, đúng 3 năm sau sẽ tảo mộ, cải táng, rồi sau đó mới có thể xây mộ phần tươm tất. Trở về nhà, ông Năm ngồi xuống ghế tựa, cặp mắt của ông mệt mỏi đến độ không thể mở lên một cách bình thường, và cũng rất nhanh chóng ông thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Tay trong gian phòng khách cầm có đèn đóm gì thắp lên. Ông Năm nhăn nhó, một tay đưa lên vỗ trán của mình, tay còn lại thì quờ quạng chung quanh. Có ai không? Hoa ơi! Nghe tiếng gọi thì mất một lúc sau, Hoa từ dưới bếp chạy lên. Thưa bác, cháu đây à? Mấy giờ rồi? Sao cậu có thắp đèn? Dạ, cháu đang nấu cơm tối. Còn Lộc với thằng Thọ đâu? Chị Lộc chị ấy lên trạm xá để khám bệnh. Còn Thọ thì hình như đưa cháu ra đồng ăn cỏ rồi. Bây giờ cũng đã muộn, cháu nào mà ăn cỏ giờ này? Cháu nó lại chơi bời với đám thanh niên loay choay rồi. Nó biết bao nhiêu lần không có nghe. Cái kiểu này đợi nó về chắc phải đánh đòn quá. Thế bác dậy rồi xuống dưới rửa mặt cho tỉnh táo à? Để cái nồi cơm cạn nước, cháu xin đi gọi anh Thọ về cho. Ờ. Ông Năm đứng dậy, nhưng chỉ vừa mới bước được 2-3 bước thì ở bên ngoài có tiếng bước chân người cùng 3-4 cái bóng ngứt này chạy vào. Chú Năm, chú Năm ơi! Trải qua biết bao nhiêu là chuyện, giờ đây mỗi lần nghe tiếng ai gọi tên, ông Năm cũng đều có dự cảm không lành. Chuyện gì đó? Chú Năm ơi, con Lộc nhà chú. Và đúng như những gì ông Năm lo sợ, vì những người kia thông báo đến một cái tin hết sức động trời, nên là Lộc bị tai nạn. Cô va phải một chiếc công nông chở gạch, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, tình trạng nguy kịch lắm. Nhận tin dữ, ông Năm lúc này cứ như một cái xác không hồn. Ông thậm chí còn không kịp xỏ dép, giờ cứ như vậy chạy ảo đi. Khi vào đến nơi, ông đập cửa cái phòng cấp cứu, miệng gào lên không ngứt: Lộc, hay Lộc ơi! Thậm chí ông còn quỳ xuống chắp tay lại rồi ngẩng đầu lên cầu xin trời Phật phù hộ độ trì cho con gái của mình. Nhưng cho dù ông có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Một cụ y tá bước ra thông báo trong một tin dữ, đó chính là việc Lộc đã không hề qua khỏi. Lần thứ 3 chỉ trong vòng có 10 mấy ngày trời ngắn ngủi, ông Năm phải chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu trong gia đình. Vậy thì tự hỏi làm sao ông có thể bình tĩnh cho nổi. Gần nửa đêm thi thể của Lộc được chuyển về nhà. Không chỉ có những người quen mà phía vợ chồng ông Tư cùng với Hải, vị hôn phu tương lai của Lộc cũng có mặt. Anh quỳ kế bên thi thể đã lạnh cứng, chỉ chít những vết thương của người yêu mà gào lên. Chưa dừng lại ở đó, trong cái đám đông có mặt tại nhà của ông Năm lúc này bắt đầu bàn tán về chuyện lạ từ cái chết của Lộc. Bởi vì theo như nhân chứng có mặt tại hiện trường của vụ tai nạn, không phải do bất cẩn hay do người tài xế xe công nông đi ẩu, mà người ta thấy Lộc đang đứng bất động ở bên vệ đường phải đến mấy phút đồng hồ. Rồi tự nhiên cô nở một nụ cười đầy bí hiểm mà kinh như vậy lao thẳng lên, chèn vào người phía dưới như bánh xe của chiếc công nông. Khi mà đang chờ khâm điểm thi thể của Lộc thì đột nhiên ông Năm như sực nhớ ra một điều gì đó, ông liền quay qua quay lại rồi cất tiếng gọi: Thọ, thằng Thọ đâu? Đúng thật là từ nãy đến giờ ông mải mê để mắt đến con gái mà quên đi cậu con trai út của mình. Con Hoa lúc này mới bước tới. Dạ thưa bác, lúc nãy nghe tin của chị Lộc cho nên con cũng không kịp đi tìm thằng Thọ. Nhưng mà con cứ tưởng nó ở trên bệnh viện rồi chứ. Ông Năm ngay lập tức lắc đầu. Sự lo lắng nhanh chóng bao trùm lên tất thảy. Thế vậy thì một nhóm người thanh niên mới tình nguyện đi tìm kiếm giúp đỡ. Trong lòng của ông Năm lúc này cũng chỉ nghĩ là nó ham chơi. Nhưng ông đâu ngờ được rằng khi mọi người tìm kiếm được nó thì tình trạng của thợ đúc này không ổn một chút nào cả. Cụ thể nơi mà người ta tìm nó là ở ngoài nghĩa địa. Nó nằm gục bên mộ của mẹ và anh trai. Tay chân xước xác, cả mắt của nó khi được đánh thức dậy thì vô hồn lắm. Ai hỏi gì cũng không hề trả lời. Thậm chí là nó còn không nhớ họ tên cũng như là nhà của mình nữa. Hai cú sốc liên tiếp ập đến khi những người thân yêu cuối cùng của ông Năm một chết một điên điên dở dở. Thành thử ra là cho dù cái người đàn ông này có cứng rắn mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể nào suy sụp được cho nổi. Chưa hết, khi thằng Thọ được đưa về đến nhà, nó nhìn thi thể của chị gái mình thì đột nhiên cười ré cả lên. Cuối cùng cũng tới, cuối cùng thì cũng tới. Nghe thấy câu nói này của con trai, ông Năm mới ngước mắt lên để nhìn nó. Thọ ơi, chị mày mất rồi. Thế cái gì hả con? Mò lại đây nhìn mặt của mẹ chị mày đi. Nhìn cái gì? Đằng nào thì chả chết tết. Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Nói dứt câu thì nó lại ngơ ngác nhìn là cũ. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, bà ba người giúp việc nghỉ hưu lúc bấy giờ mới bước tới. Bà đưa bàn tay run rẩy đặt lên vai của ông Năm rồi thì thầm. Ông Năm này, tôi có chuyện này muốn nói. Có chuyện gì vậy, bà nói đi. Tôi thấy là sự ra đi của bà Năm, thằng Phúc, rồi bây giờ tới thằng Lập. Chưa kể đến việc thằng Thọ nửa điên nửa tỉnh. Ông không thấy có điều gì lạ hay sao? Tối hôm trước tôi đến dự tang lễ của thằng Phúc thì có được con Lộc nó kể lại. Chuyện nó trông thấy bà Năm với anh nó nghiện về trong giấc mơ, thấy rõ ràng lắm. Nhưng mà nó nói thì anh không có tin. Tại vì nó đang định đợi sau khi đám tang kết thúc, rảnh rang sẽ đi tìm thầy về cúng kiếng. Nhưng mà còn chưa kịp thực hiện thì nó đã... Nghe thấy câu nói này thì ông Năm như bừng tỉnh. Ông bấy giờ thì thào. Thôi đúng rồi, con Lộc nó cũng nói với tôi như vậy. Trời đất ơi bà, bây giờ tôi phải biết làm sao. Còn sao với chăng gì chứ? Tôi có biết một ông thầy ở làng bên. Thôi ông đợi tôi một lát, để tôi chạy qua đó nhờ vả xem có được gì không. Nghe là làm bà ba lập tức rời đi. Mặc cho trời bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng. Một lúc sau thì bà ba quay trở lại. Đi cùng bà là một người đàn ông trung niên. Đây là ông Nhân, một vị thầy pháp tuy tuổi còn khá trẻ, nhưng năng lực của ông đã được chứng minh rất nhiều liên quan tới thế giới tâm linh ở trong vùng. Và khi đừng đến nơi, còn chưa kịp để cho bà ba giới thiệu thì ông đã thấy ngay lập tức. Lấy từ trong túi sách của mình ra một chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ. Ông nắm sợi dây của nó rồi buông thõng xuống. Dù không có bất cứ một lực tác động thêm nào, nhưng cái quả lắc của chiếc đồng hồ cứ xoắn tít vào sợi dây. Nhìn thấy cảnh tượng này thì ông liền chép miệng. Không ổn, không ổn rồi. Ông Năm từ trước đến giờ không mấy tin tưởng vào những chuyện tâm linh, nhưng cũng mòn men bước tới gần. Thưa thầy, suốt cuộc nhà tôi đang có chuyện gì vậy? Sao mà từ vợ rồi các con tôi lần lượt họ đều... Ông cứ bình tĩnh. Thì tôi chưa thể khẳng định được gì, nhưng có đến 80-90% nhà ông gặp nạn vì vấn đề đường âm. Nhưng mà có nhiều người mất đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi sợ là bị trùng tang đấy. Cái gì à? Trùng tang? Đúng vậy. Bây giờ ông kể lại toàn bộ mọi chuyện cho tôi nghe xem nào. Ông Năm gật gù nén lại cơn xúc động rồi bắt đầu kể. Sau khi nghe xong thấy Nhân thở dài. Nếu như thế thì bắt đầu tính từ cái chết đầu tiên trong gia đình là vợ của ông. Có thể bà ấy đã mất vào giờ xấu. Rồi cái việc ma chay, mai táng không được tính toán kỹ lưỡng. Thành thử ra là phạm vào đại nạn trùng tang. Lúc này đây thì linh hồn của vợ ông đã bị thần trùng chi phối. Trời đất ơi, sao lại như vậy à? Sao bà ấy không bắt tôi đi mà lại bắt mấy đứa nhỏ chứ? Cái này thì hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà nếu không sớm can thiệp thì cả ông với cậu con trẻ út sẽ gặp nguy hiểm. Trời đất ơi, thầy làm ơn làm phước giúp gia đình tôi với. Cái này thì ông cứ bình tĩnh đi, để tôi xem có một lượt. Ngoài ra thì còn phải làm tang lễ cho con gái của ông nữa. Giờ trước mắt thì ông mau viết lại cho tôi ngày giờ mất của lần lượt từng người. Nhớ là phải chính xác vào đấy. Vâng ạ, tôi đi ngay. Trong thời gian chờ đợi ông Năm ghi chép lại thông tin, thầy Nhân bước tới chỗ chiếc giường, nơi mà thi thể của Lộc đang nằm ở trên đó. Ông cất cái đồng hồ quản lắc vào rồi lấy một cái lọ nhỏ. Bên trong chứa một thuốc bột màu đỏ thẫm. Ông đổ bột ra bàn tay, sau đó lần lượt chấm mấy chấm lên trán, cổ và ngay lòng bàn tay dưới bàn chân của Lộc. Khi làm tới đâu thì ở ngoài trời giông gió nổi lên tới đó. Toàn bộ những người có mặt lúc này không ai bảo ai, họ đều gần như nín thở để quan sát bất cứ động tĩnh nào xảy đến. Thậm chí là có người còn chấp tay niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xử lý cái thi thể của Lộc xong, ông thầy Nhân lại tiến về phía căn phòng nhỏ ở gần đó, nơi mà Thọ đang nằm. Nó không tỉnh mà cũng chẳng mê, nó cứ nằm ngửa ở trên giường, đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn chừng chừng lên trần nhà. Ngoài nó ra thì ở trong phòng cũng có thêm hai người bà con nữa, để canh chừng vì họ không biết được có ảnh hưởng đến bản thân hay không. Và tới nơi ông thầy còn chưa kịp làm gì thì thằng Thọ nó đã ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn ông rồi nghiến răng. Mau cút đi, đây không phải là chỗ của mày đâu. Tất nhiên thì thằng Thọ nó nghịch ngợm, nhưng cùng cách nói chuyện này thì không phải là của nó. Ông thầy Nhân cũng chẳng tỏ ra nao núng gì cho lắm. Ông tiến tới ngồi xuống cái bên rồi miệng thì thầm. Cực chẳng đã thì tôi mới phải dính đeo đến chuyện này. Chỉ đâu có muốn chứ. Sao hả? Rốt cuộc đây là vong của ai? Sao lại nhập vào thằng bé như vậy? Vừa nói ông thầy vừa nắm lấy cổ tay của thằng Thọ. Không gần nhưng ngay lập tức nó nghiến răng rồi gào lên như thể đau đớn lắm vậy. Nghe thấy động thì bà ba từ bên ngoài chạy tới. Trời đất ơi Thọ ơi, mày bình tĩnh đi. Bà ba chưa kịp tới gần thì đã bị ông thầy ngăn lại. Ông nở một nụ cười mỉm, dùng tay bắt ấn điểm ngay vào giữa trán của nó. Cái hành động này như thể có một luồng sức mạnh đầy to lớn, làm cho cả người thằng Thọ bấy giờ run lên. Nó đã ngã vật ra đằng sau rồi nhắm nghiền hai mắt. Ông thầy bấy giờ thở dài. Đã trục được cây vong trong người của nó ra rồi. Thưa thầy, đó là vong của ai vậy? Cái này thì tôi không có biết, người ta cũng không nói, nhưng mà tôi nghĩ chắc là vong của mẹ hoặc anh chị của nó. Trời đất ơi! Thế nhưng khi mà ông thầy vừa mới bỏ tay ra khỏi người của Thọ, thì đột nhiên cặp mắt của nó lại sáng bừng lên, chỉ được một màu đen ngòm, kèm theo đó là cái giọng cười. Giờ thì cả ông thầy cũng có chút hoảng sợ. Ông đứng vội bật dậy, lấy từ trong túi ra một cây tấm thẻ bài bằng gỗ, còn điều khắc vài chữ nghình trông kỳ dị lắm. Ông hướng về phía thằng bé miệng lâm dâm đọc thần chú, nhưng giờ thì có vẻ như nó không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn hất hàm như thể chiêu ngươi. Vô ích thôi, không có tác dụng gì đâu. Lại thêm một chàng cười nữa, ông thầy nghiến răng rồi quát: mọi người mau lấy dây chói để chân lại đây. Bà ba bấy giờ sốt sắng: thầy à, sao thầy bảo để trục được cái vong rồi cơ mà? Không, tôi đã lầm rồi. Cái vong đó không phải là vong của người nhà. Mau lên, các người còn đứng đó làm gì chứ? Hai người bà con kia như là bừng tỉnh. Họ liền vội vàng đi lấy dây thừng để trói thằng Thọ lại. Nằm ở trên giường thì nó vẫn cứ luôn miệng mắng trời, không ngớt bằng những từ ngữ đầy tục tĩu. Đến mức người trưởng thành nghe thấy cũng phải nhăn mặt. Tạm thời việc của thằng Thọ đã được xử lý xong, ông thầy quay trở ra bên ngoài. Lúc bấy giờ thì ông Năm đã ghi chép xong thông tin mà đối phương cần. Đây thưa thầy, tôi gửi thầy. Ông Nhân cầm lấy tờ giấy đưa lên. Sau khi nhầm tính toán một hồi thì vẻ mặt của ông lại càng khó coi hơn. Ông Năm à, mấy cái ngày tháng ông ghi có chính xác không vậy hả? Thưa là chính xác lắm, tôi nhớ như in vậy đó, không thể nào mà nhầm lẫn được đâu. Nếu vậy thì lạ quá nhỉ. Lạ thế nào à? Không, nhà ông không phải bị trùng tang đâu. Ông nói sao à? Tôi bảo nhà ông không phải bị trùng tang đâu. Mấy cái mốc thời gian này hoàn toàn bình thường thôi, không có cái nào phạm phải giờ xấu cả. Vậy thì rốt cuộc gia đình tôi bị cái gì vậy chứ? Bình tĩnh đi, Ông đợi tôi một lát. Sau một hồi suy tính, thầy Nhân mới bất giác nhìn về bàn thờ lớn, nơi thờ tự tổ tiên trong nhà. Và rồi ông lao vào chụp ngay lấy bình hoa, giơ cao và ném mạnh nó xuống đất. Cái bình hoa bằng sứ vỡ lên tàn tành, kèm theo đó là cái một mùi hôi thối bốc lên. Nếu như thông thường thì người ta sẽ nghĩ ngay tới chuyện đây là nước từ việc cắm hoạt động lại. Thế nhưng không, thì nước ở bên trong chiếc bình này có màu đỏ như là máu. Chưa hết, lẫn ở bên trong còn có một cái túi vải. Ông Nhân cúi xuống nhặt cái túi lên rồi trợn mắt nhìn về phía của ông Năm. Ai để cái thứ này lên bàn thờ vậy? Giờ thì đến lượt ông Năm ngơ ngác. Thưa thầy, tôi không biết. Không biết là thế nào hả? Nhà ông mà ông lại không biết. Đây là cái thứ tà, người ta để vào hãm hại nhà ông đấy. Nó cũng chính là nguyên nhân gây ra lần lượt những cái chết ở trong nhà. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Ông Năm lúc bấy giờ cứ quay qua quay lại như thể tìm kiếm gì đó. Rồi đột nhiên ông liền thốt lớn. Con Hoa, thường để những chuyện cắm bông thờ này là do con Hoa nó phụ trách. Thế nó đâu rồi? Không gần nhưng ngay lập tức phía bên ngoài có mấy người đám đông thốt lên. Con Hoa kìa, nó chạy về sau nhà đó, mau giữ nó lại đi. Ông thầy Nhân bấy giờ quạt lớn. Lúc này mấy người thanh niên vội vàng chạy theo, không mất quá nhiều thời gian để họ giữ lại. Trong lúc mà nó định leo qua cái hàng rào để chạy về phía mấy đám ruộng phía sau, lúc mang con Hoa quay trở lại gian chính, ông Năm tò mò hỏi. Cái gì đây hả con? Sao lại có trong bình cắm hoa trên bàn thờ? Nhưng trái ngược với dáng vẻ nghiền lành lễ phép mọi hôm, Hoa lúc bấy giờ trợn mắt nhìn ông Năm rồi nhuền miệng cười, nằm một nụ cười gằn. Còn ông thì vẫn kiên trì hỏi. Mày nói cho tao biết đi, hay là ai mua chuộc mày, bảo mày vào đây có phải không? Là tao, chính là tao làm đó. Hoa liền trợn mắt quát ngược trở lại. Với câu nói này khiến ông Năm như rụng rời. Sao mày lại làm vậy? Ta đâu đối xử tệ với mày, coi mày như người trong nhà cơ mà. Đúng, mày không đối xử tệ với tao, nhưng ông bà bố mẹ của tao thì khác. Mày là con giết người. Công chính lúc này đây từ miệng của Hoa, một sự thật kinh hoàng được tiết lộ. Tức là nguồn gốc về cái sự giàu có của ông Năm. Quay trở lại mấy chục năm về trước, khoảng thời gian mà ông vẫn còn trẻ, khi đó đất nước chưa giải phóng, ông thì quen biết một người bạn rồi cả ngày thường xuyên hồn hầm đi buôn bán. Trong một lần trúng mánh làm ăn, cả hai thu về đến mấy chục lượng vàng. Nhưng trong lúc đi đường, ông Năm có nổi lòng tham, rồi xô người bạn cùng mình xuống vực nhằm chiếm đoạt hết toàn bộ của cải. Sự việc lần đó mọi người cũng đã chỉ nghĩ là tai nạn ngoài ý muốn. Cả ông Năm thì giữ im số vàng mà mình chiếm đoạt, sống một cuộc sống an nhàn lấy vợ sinh con. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi cái người bạn đã chết oan kinh nghiện về báo mộng cho gia đình của mình. Thế nhưng rõ ràng không có cách nào để tìm được bằng chứng để buộc tội ông Năm. Chưa hết vì không có tiền để trang trải cuộc sống, cho nên những thành viên trong gia đình kia lần lượt chịu cảnh nghèo khó rồi qua đời. Cho đến Hoa là đời cháu, cô bé đã được những người lớn trong gia đình tiêm nhiễm vào đầu về cái mối thù không đội trời chung. Nhưng với sức lực của mình, Hoa đâu thể nào làm gì ông Năm cùng với gia đình của mình được. Cứ tưởng đầu cái mối thù sẽ giữ mãi trong lòng, thì cho đến đợt trước, vận may vô tình tìm đến cô khi được giới thiệu vào nhà ông Năm để làm người giúp việc. Tất nhiên Hoa chớp lấy cái thở cơ này. Ban đầu cô cùng mọi cách để lấy lòng tin. Khi bà ba nghỉ hưu chỉ còn lại một mình, thì cũng đã lúc Hoa bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù. Cô tìm tới một vị hắc đạo sĩ để luyện thức bùa ngải chú ếm rất độc địa. Sau đó cô mang về, bỏ vào trong cái bình cắm hoa trên bàn thờ tổ tiên trong nhà ông Năm. Kể từ đó trở đi, dưới tác dụng của bùa ngải, bà Năm thì phát bệnh, rồi đến cái chết của Phúc và Lộc. Ngay cả Thọ cũng bị ma quỷ nhập vào dẫn đến phát điên. Hoa kể xong thì ngửa cổ lên cười một tràng lớn. Cuối cùng thì mối thù của cả dòng họ tao cũng đã trả được. Chỉ tiếc tao chưa kịp chứng kiến mày đau khổ cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay. Nói dứt câu thì Hoa thẻ lưỡi của mình và cắn một cái. Máu từ trong vết cắn phun ra lã lề. Ông Năm thì khỏi phải nói. Cả người ông lúc này run rẩy rồi ngã quỵ xuống đất. Ba ngày trôi qua, khi tang lễ của Lộc được hoàn tất thì bi kịch vẫn chưa dừng lại ở nhà ông Năm. khi người ta phát hiện thi thể của ông treo lủng lẳng trên sàn nhà. Là ông tự vẫn kết thúc mạng sống của mình. Ngoài ra ông còn để lại một lá thư tuyệt mệnh thừa nhận tất cả những việc mà Hoa đã nói. Ông cũng xin đem tiền bạc của trong gia đình mình trao trả lại cho những người sống trong dòng họ kia. Còn Thọ, cậu lúc này tuy được ông thầy nhận trục vong hồn ma quỷ bám vào người, nhưng đầu óc thì cứ lơ ngơ. Thọ được bà ba đưa về căn nhà ở quê của mình để nuôi dưỡng. Còn căn nhà rộng lớn của ông Năm thì bất ngờ bị bốc cháy sau đó ít lâu. Còn nói về Hoa, cô đêm hôm ấy được người ta đưa đi cấp cứu cho nên không chết. Nhưng sang ngày hôm sau, mọi người phát hiện cô đã trốn rời khỏi bệnh viện. Ngay cả những người trong dòng họ của Hoa cũng không biết cô ở đâu. Người thì bảo là cô tìm tới một chỗ khác để tự vẫn. Nhưng cũng có người bảo là Hoa bị phát điên, bị chính cái bùa ngải của mình trục quật. Những lời đồn đại cứ như vậy kéo dài trong một thời gian dài. Mãi sau này, tuy không có câu trả lời xác đáng, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện nhà ông Năm, những người dân trong làng lại cảm thấy đây là một tấn bi kịch vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.